vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 560, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu nói này vừa thốt ra, Chu Minh Chí nhất định không đồng ý, sao có thể như vậy được? Các cậu, các bác, bố, con thật sự sai rồi, đều là do người phụ nữ đó dụ dỗ con. Mọi người ở đây cũng đều là đàn ông, mọi người hẳn là rõ ràng, đàn ông khó tránh khỏi sẽ phạm sai lầm, chỉ cần biết quay đầu, không phải đều đáng quý hay sao? Chu Minh Chí nói đúng lý hợp tình. Bố Hạ Liên cau mày, suýt nữa bị hắn bao hàm mình giống hắn, làm cho có cảm giác buồn nôn. Ai giống cậu chứ, bây giờ mau cút đi cho tôi. Bố Hạ Liên bắt đầu đuổi người. Chu Minh Chí thấy vậy, vội vàng gọi to, cứu viện, vợ ơi, Tiểu Liên. Ngay sau đó, trên lầu có tiếng động, sắc mặt bố Hạ Liên tối sầm, tên khốn vô liêm sỉ này. Thật sự quá đáng ghét, lại dám lấy Tiểu Liên ra uy hiếp ông. Rõ ràng hắn cũng biết bây giờ tâm trạng Hạ Liên không ổn định. Hạ Liên đến cửa, ngây người nhìn Chu Minh Chí. Chồng à, là anh sao? Phải, là anh. Chu Minh Chí vui mừng gật đầu. Đúng lúc hắn tưởng Hạ Liên sẽ vui vẻ vì sự xuất hiện của hắn, sau đó ra dẫn hắn cùng vào trong như mọi lần, thì Hạ Liên đột nhiên bước đến trước mặt hắn, rồi sắc mặt lập tức thay đổi, trực tiếp nhân lúc Chu Minh Chí còn không chuẩn bị, cánh tay giơ lên, tát hắn túi bụi, đánh cho mặt hắn sưng thành đầu heo. Chu Minh Chí, đồ khốn nạn, dám trộm con gái bà đây. Hôm nay bà đây không đánh C-H-E-T anh Liên không phải là Hạ Liên. Thật ra, khi nhìn thấy những đứa con được bố Hạ ôm về, tinh thần của Hạ Liên đã khá hơn rất nhiều. Hạ Liên rất rõ ràng Chu Minh Chí đã làm gì. Tiểu Liên, thấy Hạ Liên đánh gần xong rồi, Chu Minh Chí sắp phản ứng lại, mấy người đàn ông mới tiến lên ngăn cản. Thôi, con chấp nhặt với loại rác rưởi này làm gì? Đúng vậy, cháu chấp nhặt với hắn làm gì? Nói xong, mấy người đàn ông như vứt rác, ném Chu Minh Chí ra ngoài một cái. Bịch, có bằng chứng mà bố Hạ Liên nắm giữ trước đó. Chuyện ngoại tình của Chu Minh Chí coi như đã rõ ràng. Ra đi tay trắng là điều không thể tránh khỏi. Cộng thêm tội bắt cóc trẻ em, cho dù là bố ruột nhưng không được sự đồng ý hòa giải của người mẹ, cũng chả giải quyết được gì. Chu Minh Chí không thoát được tội này. Không chỉ vậy, vì hầu hết công việc kinh doanh của Chu Minh Chí đều do bố Hạ Liên đầu tư. Bây giờ sự việc xảy ra, nhà họ Hạ chắc chắn sẽ rút vốn. Do quá đột ngột, không có khả năng nhanh chóng bù vào lỗ hổng mà công ty của Chu Minh Chí lập tức tuyên bố phá sản. Cách chương